Chương 238, ẩn môn thái thượng trưởng lão. Thái Cơ nhìn không được, một cái người lớn thế mà còn bắt không được một đứa bé, thật mẹ hắn mất mặt giống to, các ngươi đều là thùng cơm sao môn chủ, ta đi lên hỗ trợ yên tâm đi. Các nàng chạy không được, Thái Cơ hung hăng gật gật đầu, trong mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn xấu lão đầu, khác bắt ta Thiến Thiến, cái này gấp, lại tới một cái tiểu thánh nữ, mau tới đây, lão phu nơi này có đường lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, bối bối đem Thiến Thiến bảo vệ, vậy mới không tin bọn họ, đường các nàng ngoại. Trừ ke ho que còn lại đều không thích xấu lắm Thiến Thiến bĩu môi, còn học Lăng Vân gây sự mắt trợn trắng. Thiến Thiến, bối bối, các ngươi ở chỗ nào an thế? Trạch thanh âm càng ngày càng gần cứu cứu. Ta cái này Thiến Thiến mới nói một nửa liền bị bối bối che miệng nhỏ, bối bối còn đối nàng hư thanh. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển sau đó gật gật đầu, môn chủ không thấy ta dựa vào không thấy, không thấy, mụ nội nó, các nàng hội ẩn thân. Hai cái tiểu gia hỏa thì vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ẩn thân, để bọn hắn thấy rất rõ ràng, mau đóng cửa, không có thể làm cho các nàng chạy, trên người các nàng có bảo bối. Thái Cơ hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu đều là pháp bảo dáng vẻ. Pháp bảo cái kia nhanh đóng cửa a, một trưởng lão hưng phấn mà kêu to lên. Lăng Vân cùng Công Tôn Tình cũng hướng phòng nghị sự đi tới nữa nha, ngược lại là đi ngang qua Doãn Cương bên người lúc, vì cố ý kích thích phía dưới Doãn Cương. Lăng Vân đem Doãn Chí Bình theo vong linh giới lôi ra đến, hiện tại Doãn Chí Bình đã sớm bị vong linh chơi chết rồi, chỉ còn lại thi thể lạnh băng, tay chân bi gai, trong mắt cũng không thấy, tóc thiêu không có, cửa lớn răng không thấy, nửa người trên còn có mấy cái lô thủng. Doãn Cương không muốn tiếp nhận sự thực như vậy. Ôm lấy Doãn Chí Bình ngửa mặt lên trời khóc lớn, còn có Lăng Vân là sau khi đi mới làm hết thảy, Công Tôn Tình không thấy được, không phải vậy cái này trong lòng con rể tốt. Hình tượng đại hủy a, phòng nghị sự lớn như vậy động tĩnh, đưa tới An Thế Trạch. Phanh một chân môn thì bể nát, người ở bên trong sững sờ về sau, thì tập thể cười to. An Thế Trạch hiện tại cao ngạo rất, từng bước một đi vào, từ bọn họ cười, đi đến người gần nhất trước mặt trưởng lão. Một chân làm bay hắn, tiểu tử này có gì đó quái lạ đều cẩn thận một chút, môn chủ Thái Cơ nhắc nhở chúng nhân nói. An Thế Trạch nhìn mấy lần bọn họ, nguyên lai còn lại hai cái chấp sự ở chỗ này, để cho ta dễ tìm a, hừ hừ, hai cái chấp sự chẳng những không sợ, bộ dáng còn đặc biệt nắm. Từ An Thế Trạch không nói nhiều nữa, vọt thẳng đi qua nhất quyền một cái tiểu bằng hưu, hai cái chấp sự đầu phát nổ, chết không thể chết lại. Thái Cơ đều sửng sốt, phản ứng không kịp đâu, tiểu tử này trước kia không có thực lực cờ, còn bị đánh thành đầu heo. Hiện tại làm sao có thể sẽ dạng này, nghĩ mãi mà không rõ cũng không có thời gian suy nghĩ, nhất thời đối mặt An Thế Trạch đã a cứu cứu hảo lợi hại, bọn họ xấu lắm, lại lừa gạt tiểu bằng hưu, hai cái tiểu gia hỏa lại giải trừ ẩn thân trạng thái. Xuất hiện, bên cạnh mấy cái trưởng lão hiện tại có thể không có thời gian quản các nàng a, thừa dịp lấy bon nở hàn nở không chú ý, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu cầm bà bối, từng cái cất vào trong hồ lô, trần trụi ăn cướp. Thái Cơ hiện tại đầu đầy mồ hôi, người đã già, không được. Tiểu tử này quá biến thái, đây hết thể hắn đều là đầu góc mơ hồ, trước sau chênh lệch quá lớn, hắn không tiếp thụ được cửa xuất hiện hai cái bóng. An Thế Trạch nhìn lại, phát hiện là Lăng Vân cùng Công Tôn Tình. Ha ha cười ngây ngô một chút, ba tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy tới, cầm trong tay cái kia hồ lô tại Lăng Vân trước mặt lung lay, có hay không nghịch ngợm không có tiểu gia hỏa có thể sẽ không thừa nhận. Túi đầu, ánh mắt chuyển a chuyển Công Tôn Tình thấy được Trần trưởng lão, mau chóng tới giải khai hắn, con mắt đỏ ngầu, nhìn lấy Lăng Vân. Mà Lăng Vân cũng minh bạch, một đạo thánh quang đi xuống, Trần trưởng lao thì khôi phục. Lão nhân này thật không tệ, ẩn môn bên trong một cái duy nhất tốt lao đầu đi, Lăng Vân không ngại cứu, sau đó cũng mặc kệ Trần trưởng lão như thế nào chấn kinh. Nhìn đến tình huống này, mấy cái trưởng lão đều choáng váng, bị hù bọn họ tranh thủ thời gian trốn mất, Lăng Vân có thể không có ý định buông tha bọn họ, nhướng mày, bọn họ chạy chạy thì ở ra giám Thái Cơ cũng không đánh, tranh thủ thời gian chạy, chỉ còn lại hắn một cái. Tiên bối, tiên bối. Bỏ qua cho ta đi, Thái Cơ không có cách nào khác, hắn không có thể động, còn bị hút đi qua, không thể không cầu xin tha thứ a ba ba, hắn là xấu lao đầu hửng, ta biết nơi này xấu nhất chính là hắn. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, để Thái Cơ hắn thấy được, người trước mắt này tuyệt đối là ác ma thánh nữ, ngươi mau nói câu nói a, muốn là thủ hộ thần đi ra, ai cũng chạy không được. Thái Cơ lòng sinh tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng, đánh tới Công Tôn Tình chú ý tới, cái này, Công Tôn Tình hiện tại cải lão hoàn đồng, đã để Thái Cơ khiếp sợ không thôi, đây cùng nam nhân ở trước mắt có quan hệ. Công Tôn Tình nghe vậy thân thể run lên, sắc mặt xuất hiện tia chút sợ hãi. Lăng Vân thì cười, còn thủ hộ thần đâu có rẻ, các ngươi đi mau, Trần Thúc, dẫn bọn hắn rời đi. Thái Cơ trong lòng có mong đợi, chuyển ra thủ hộ thần, lần này hẳn là có thể được cứu. Thiến Thiến trà trà hồ lô, ánh mắt cũng không nhìn bọn họ, theo miệng hỏi, bà ngoại, cái gì là thủ hộ thần a, cũng là một cái lao đầu tử a xấu hay không? Thiến Thiến, đừng hỏi nhiều xoái thật ra. Thủ hộ thần có phải hay không là đầu kia vô lại xà? Bối bối cũng rất tò mò đâu. Thái Cơ tâm lý một vấn đề, vô lại xà thủ hộ thần chết không phải là các nàng làm vậy, nếu là thật hắn cũng xong rồi. Công Tôn Tình tranh thủ thời gian che bối bối miệng, bất quá Lăng Vân mở miệng. Ừm, đầu kia tiểu xà cũng là bọn họ thủ hộ thần, buồn cười. A Thiến Thiến há hốc mồm ra, nào tử không nghĩ ra đâu, đầu kia vô lại xà cùng thần quan hệ thế nào. Lăng Vân con rể, không được hầu ngôn loạn ngữ. Công Tôn Tình đều hù dọa, dám cứ gọi thủ hộ thần làm tiểu xà yên tâm đi, nó bây giờ đang ở phơi tây phía dưới mặt trời đâu. Ừm ân, đúng vậy nha, bà ngoại. Vô lại xà ngay tại bên đầm nước đâu. Thái Cơ mặt xám như cho, trực tiếp quỳ xuống. An Thế Trạch giống như phát hiện hắn bỏ qua cái gì, nó. Chết rồi. Công Tôn Tình mới phản ứng được, nguyên lai Lăng Vân có ý tứ là cái này vô lại xà nó không nghe lời liền chết chết rồi. Thiến Thiến hổ thẹn túi lầu xuống, nàng không dám nói là mi tâm của nàng huyết long nguyên làm không phải chúng ta làm. Bối bối cũng lắc đầu, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cùng quan hệ mật thiết, bất kể nói thế nào, đều không nhận nhìn Công Tôn Tình bộ dạng này, còn coi là các nàng giết nhầm. Cho nên không thể thừa nhận chết rồi thật hay giả. Công Tôn Tình cao hứng, liên tục xác nhận chết rồi. Thiến Thiến ánh mắt không dám nhìn nàng. Lăng Vân ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nàng. Cái này Thiến Thiến nói thật ra, nàng coi là Lăng Vân tức giận thôi. Thiến Thiến làm nói xong đầu ngón út lượn vòng vòng, chờ đợi Công Tôn Tình phê bình. Nhưng a, thật sự là cái hảo hài tử. Công Tôn Tình hôn một cái nàng, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thủ hộ thần chết liền tốt. Không có gì so đây càng trọng yếu. Các ngươi lá gan thật lớn. Cách đó không xa đạp không mà đến một vị lão giả, da vẫn trắng kiện, thanh âm cực kỳ phẫn nộ, toàn bộ ẩn môn truyền đạt rõ ràng ra sân. Phương thức thi ngữ bức, trực tiếp theo nóc phòng phá vỡ một cái miệng, lóe sáng đăng tràng, nhìn đến ẩn môn thái thượng trưởng lão, Thái Cơ lại có hy vọng, mau dậy một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem tiền tiền hậu hậu, lại thêm mắm thêm muối một phen sự tình, đều nói cho thái thượng trưởng lão.